Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, chương 145. Dài dòng nữa phao ngươi tiểu nữ nhi, gia tộc Hyuga, đây đối với Satoshi mà nói cũng không xa lạ gì. Trước mới vừa tiếp cận Hinata thời điểm liền thường xuyên đến nơi này tiếp nàng. Dĩ nhiên là quen việc dễ làm. Đi tới cửa thời điểm, hai cái gia tộc Hyuga trung nhẫn liền đem nó dẫn vào. Đến Hyuga Hayashi trong phòng tiếp khách, nơi này hết thảy trang trí cổ hương cổ sắc, duy trì rất tốt tập tục truyền thống, mà còn đẳng cấp xâm nghiêm. Nói là một cái chịu đựng gia tộc, kỳ thực càng giống như là một cái cổ đại quan lại thế gia. Trong phòng tiếp khách, đơn giản lại xa hoa gỗ đỏ đồ gia dụng, các loại thanh hoa từ chân ngoạn, giá cả không rẻ, lại không khiến người ta cảm thấy quá mức khoe khoang, tỏ rõ một cái danh môn bất phàm. Hyuga Hayashi ngồi ở vị trí đầu vị trí chờ đợi, trên mặt không hề lay động, tiến vào phòng tiếp khách. Satoshi quét nhìn bốn phía một cái, trừ giá cả không rẻ chân ngoạn nàng thiên phú, nàng tính cách trở ngại nàng phát triển, thậm chí để cho chúng ta cơ hồ muốn vứt bỏ nàng làm gia tộc Hyuga tư cách người thừa kế. Nàng thực lực, tại sở hữu tốt nghiệp hạ nhẫn trong cũng có thể nói là thấp nhất. Cho dù nàng có bạch nhãn, nhưng là, tại ngươi sau khi trở về cái này thời gian mấy tháng trong, nàng thành tựu, đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí đạt tới có thể cùng Neji đối kháng trình độ. Ta muốn biết, cái này là như thế nào làm được? Hắn lời đã rất thẳng rõ ràng. Satoshi nói, Hinata mấy tháng này thành tựu quả thật rất lớn. Một điểm này ta không phủ nhận, nhưng là có một chút ngươi nói sai. Hinata thiên phú, thứ cho ta nói thẳng. Các ngươi dự đoán sai. Nàng thiên phú, tại hạ nhẫn trong tuyệt đối là người xuất sắc, chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân, đưa đến không cách nào phát huy ra nên có năng lực. Hyuga Hayashi tâm thần động một cái, Hinata thiên phú tại hạ nhẫn trong là người xuất sắc. Mấy câu nói như vậy khiến hắn nghi hoặc, cũng để cho hắn tự hỏi. Hắn không cho là Satoshi sẽ với những chuyện này mặt lừa dối hắn. Không nói một cái cường giả khinh thường với lừa dối những chuyện này. Liền nói mình là Hinata phụ thân. Những chuyện này Satoshi liền không sẽ lừa gạt mình. Cùng đồ gia dụng ở ngoài, càng nhiều là để ý những kia ẩn tàng ở trong bóng tối nhẫn giả. Gia tộc Hyuga nội tình, quả thật không bình thường. Không biết Hyuga gia chủ tìm ta tới, có chuyện gì? Satoshi dẫn đầu mở miệng trước, ở một bên trên ghế ngồi xuống tới. Hyuga Hayashi nhẹ nhàng gõ đầu, nói, Uchiha Satoshi, 12 năm trước cùng đệ tứ Hokage dắt tay đối kháng cửu vĩ yêu hồ. Ngăn trở cửu vĩ yêu hồ đối thôn mấy lần tập kích. Thuấn thân thuật xuất thần nhập hóa, bởi vì sử dụng thuấn thân thuật sinh ra ánh sáng. Được trao cho màu đen u quang danh xưng, 10 năm trước rời đi thôn, bên ngoài dạo chơi, năm nay mới về đến trong thôn. Không biết ta nói những này, ngươi có thể tán đồng. Màu đen u quang, cái này danh xưng đã rất lâu không có ai xưng hô qua. Bây giờ đi qua trong miệng hắn nói ra, thật ra khiến Satoshi nhớ lại thoáng cái lúc trước thời gian. Bây giờ suy nghĩ một chút. Khi đó thật đúng là có cú bính, nếu như không phải là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, có lẽ chính mình sẽ không như vậy mạo hiểm đi. Satoshi nói, không sai, Hyuga gia chủ hiểu rất toàn diện. Hyuga Hayashi khóe miệng bỗng nhiên cười một tiếng, nói, không, phải nói rất một mặt. 10 năm qua, ngươi ở bên ngoài dạo chơi những này thời gian, đối với ngươi hết thảy biết. Không biết gì cả, chỉ là một điểm này. Tất cả mọi người đối với ngươi biết đều rất một mặt. Thứ cho ta nói thẳng, ta trước kia cũng điều tra qua. Thời gian 10 năm, ngươi mai danh ẩn tích. Xin lỗi, Đây cũng là Hinata lo nghĩ. Hinata, Satoshi biết sự tình mấu chốt đến. Hôm nay Hayashi tìm chính mình tới, cũng không đơn thuần là muốn biết chính mình thời gian 10 năm trong làm gì đi. Hyuga Hayashi tiếp tục nói, Hinata là đại nữ nhi, ta thừa nhận, trước, nói cho ta biết, ngươi là như thế nào kích thích ra nàng thiên phú. Hyuga Hayashi rất chờ mong, kích gửi một cái người thiên phú, cái này là bực nào làm người ta hưng phấn sự tình. Nếu như có thể vận dụng ở gia tộc thành viên khác trên người. Satoshi nói, xin lỗi, thu hồi ngươi ý tưởng đi. Không thể nào vận dụng tại gia tộc ngươi trên người những người khác. Ta huấn luyện, đều là châm trích huấn luyện. Hinata có thể lấy được bây giờ thành tựu, cũng ở chỗ chính nàng cố gắng. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ đem gia tộc ngươi những người đó giao cho ta huấn luyện nói. Như vậy ngươi phải thất vọng. Không thể nào. Trực tiếp đem Hayashi phía sau nói cho lấp kín. Huấn luyện gia tộc Hyuga người. Đây không phải là ở không đi gây sự sao? Hayashi buồn bực thoáng cái. Tiểu tử này thế nào cùng nhân tinh tựa như. Tốt đi. Như vậy chúng ta lại nói ngươi và Hinata sự tình. Hayashi đem cuối cùng tiền đặt cuộc thả tại nơi này trên người Hinata. Nếu như dựa theo nàng hiện tại đang lớn lên, như vậy sau đó có lẽ có thể trở thành gia tộc Hyuga tông gia một cái ưu tú tộc trưởng. Đến lúc đó, kia liên quan tới giải trừ nhu quyền pháp bí mật, còn không phải là cống hiến ra tới. Còn như Hanabi, đứa bé kia chỉ có thể thời quan sát xem. Gia chủ vị trí, hiện tại có chút treo mà chưa định a. Hắn nói khiến Satoshi tâm tình ít nhiều có chút kích động. Chẳng lẽ muốn đến tương lai cha vợ thẩm duyệt tương lai con rể thời khác? Hayashi tiếp tục nói, Hinata bây giờ là có 12 tuổi. Mặc dù nói cảm tình khắp mọi mặt đều đã bắt đầu có chút lựa chọn. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể đủ xem ở nàng tuổi tác còn tiểu phân thượng. Cho nàng càng nhiều không gian phát triển. Ngươi biết. Quá sớm hư thân đối với một cô gái mà nói tổn thương rất lớn. Xấu hổ, không nghĩ tới Hayashi nói sẽ là những chuyện này. Ngược lại thật là khiến hắn có chút xấu hổ. Không phải là trước từ thân phận của mình. Thực lực, quyền lực, cùng tài lực khắp mọi mặt trước khảo hạch thoáng cái. Làm sao lại trực tiếp vượt qua đạo này khảm. Hayashi hoảng nếu không nhìn thấy Satoshi xấu hổ dáng vẻ. Tiếp tục nói, ngươi biết, làm tương lai gia tộc Hyuga tộc trưởng người được đề cử. Nàng hết thảy hành vi đều sẽ bị thế nhân quan tâm. Quá sớm hư thân, đối với nàng danh dự mà nói không là một chuyện tốt. Tha thứ, ta đây là từ một người cha góc độ lên đường. Cho nên, trả lại ngươi đặc biệt chú ý một chút. Nhất định phải bảo đảm Hinata tại các ngươi đại hôn trước tấm thân xử nữ. Ngươi biết, Hinata sẽ là một cái rất ưu tú nữ đứa bé. Nếu như sau đó các ngươi có thể đi tới hết thảy, ta cũng sẽ thật cao hứng. Đùng đùng nói một đống lớn, khiến người nghe chóng mặt. Satoshi không bình tĩnh, đại hôn trước bảo trì tấm thân xử nữ. Coi như mình đồng ý. Rộng lớn nhân dân quần chúng cũng sẽ không đồng ý. Hayashi, ngươi đây là tìm hành hạ. Ngừng. Satoshi cao giọng cắt ngang hắn nói. Nói, Hyuga gia chủ, ta nghĩ ngươi nên mở ra một chút. Tình yêu nam nữ đây vốn chính là nhân chi thường tình. Ngươi nói những này ta không phải như vậy tán đồng. Ngươi tư tưởng quá gàn bướng. Ngươi nên mở ra một chút. Hayashi nhướng mày một cái, nói, Uchiha Satoshi, ta đây là tại rất nghiêm túc nói cho ngươi. Hinata nàng, Satoshi diện, kia có quản đến những chuyện này tới. Hyuga gia chủ, ngươi xem trọng chúng ta song phương lựa chọn, lại la lý ba sách. Cẩn thận ta đem ngươi tiểu nữ nhi Hyuga Hanabi cũng cho phao. Nhìn ngươi tư tưởng còn có thể hay không thể như vậy cứng ngắc. Hayashi sững sờ, làm sao có thể như vậy?